Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 926. Ma Tổ Vô Địch trở về trang sách sau một hồi lâu. Bạch Cẩm đột nhiên mở hai mắt ra, tinh khí thần rút đến xác định vị trí. Trái tim phanh phanh phanh giống như nổi trống phát ra tiếng vang. Tổ Vu chi lực vận chuyển toàn thân, thân thể đột nhiên tăng lớn, biến thành một cái tiểu cự nhân, bắp thịt cả người bắp thịt cuồn cuộn, nguyên thần pháp lực cũng toàn lực vận chuyển, ở sau ót hình thành một cái thần luân, chiếu rọi hỗn độn ức vạn dặm. Bạch Cẩm hét lớn kêu lên, chảm tương đương cao cao giơ lên bàn cổ phủ, đột nhiên một búa đánh xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bàn cổ phủ khuấy động mà ra. Hỗn độn hải đốn lúc khuấy động, vô lượng hỗn độn chi lực lấy rìu phách chảm phương hướng làm giới hạn, hướng phía hai bên cuồn cuộn, hình thành một đạo chân không đại đạo. Bạch Cẩm sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này một búa rơi xuống, thể nội pháp lực vậy mà biến mất 1/10, lấy mình thực lực, huy động 10 búa đã là cực hạn, cuồn cuộn hỗn độn chi lực, lần nữa chảy trở về. Bạch Cẩm, tiếp tục. Nơi xa ma tổ hét lớn một tiếng, Bạch Cẩm tỉnh táo lại, mặc kệ, lần nữa cao cao giơ lên bàn cổ phủ, hét lớn kêu lên, chảm, quanh tương đương khủng bố khai thiên chi lực lần nữa phát ra, cuồn cuộn hỗn độn chi khí lần nữa hướng phía hai bên lăn ra, hình thành một cái trăm vạn dặm chân không đại đạo, giống như hỗn độn bên trong nhất tiến thiên, khai thiên một kiếm tương đương chảm tương đương, Bạch Cẩm cao cao giơ lên rìu, nhất phủ chém xuống. Lấy búa làm kiếm, thi triển ra sư tôn đã từng truyền thụ cho kiếm pháp. Khai thiên một kiếm, cái này một búa rơi xuống, thể nội pháp lực đột nhiên đi 5 tầng. Thể nội, thiện thi bạch tiểu bạch, ác thi bạch tiểu hắc ngồi cao nguyên thần tam hoa. Chung quanh từng khỏa cửu chuyển kim đan giống như vệ tinh, bao quanh hai người bọn họ, từ hai người liên tục không ngừng luyện hóa, hóa thành bàng bạc pháp lực. Liên tục không ngừng chịu đựng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm lại nhất phủ đánh xuống, ca tương đương hỗn độn vỡ vụn, hình thành một cái tiểu thế giới không gian. Chung quanh vô lượng hỗn độn chi lực tràn vào tiểu thế giới không gian, hóa thành thiên địa ngũ hành. Thanh khí nổi lên, chọc khí hạ xuống. Nơi xa, La Hầu Ma Tổ chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, một thân áo bào đen lỗi lạc độc lập, tự có một cỗ bó ngạo. Ma Tổ La Hầu, ngươi đang làm cái gì? Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Thông Thiên giáo chủ tay cầm thanh bình kiếm xuất hiện, mày kiếm mắt sáng, ngông nghênh tự nhiên. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai tôn kim Phật xuất hiện, tiếp dẫn chuẩn đề cũng theo sát mà tới. Ngang tương đương giống tương đương. Tiếng long ngâm vang lên, tường quang vạn trượng. Thụy khí ngàn vạn, thiên âm tràn ngập, chín con rồng vàng tại kim hoa bay loạn bên trong lôi kéo đuổi đỡ mà tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao đuổi đỡ bên trong, uy nghiêm nói ra, Ma Tổ, người ý muốn như thế nào? Ngay sau đó, Thái Thượng Thánh Nhân, Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương cũng đều tuần tự mà tới. La Hầu Ma Tổ khinh thường nói ra, các ngươi đến quá chậm. Quả nhiên là nhà ấm bông hoa, nửa điểm cảnh giác đều không có, lại đến muộn, bản tọa liền đã hoàn thành. Nữ Oa Nương Nương nhíu mày hỏi, Ma Tổ, ngươi không tại ma giới, ở trong hỗn độn nhấc lên gợn sóng, đến cùng có gì quỷ kế? Chính ngươi nhìn, Thái Thượng Thánh Nhân vạn phần chấn kinh kêu lên, bàn cổ phủ, Ma Tổ ngươi vậy mà lại lần nữa dung hợp bàn cổ phủ. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất mới nhìn đến Bạch Cẩm, kinh sợ kêu lên, khó trách Bạch Cẩm tìm ta mượn bàn cổ phủ, nguyên lai là nhận ngươi mê hoặc. Tiếp dẫn Phật Tổ tận tình khuyên bảo khuyên, lượng kiếp đã qua, ma giới bại, Ma Tổ làm gì lại chấp nhất, các ngươi đã vô dụng cơ hội. Ha ha, tương đương, La Hầu Ma Tổ cười to hai tiếng, cao giọng kiêu ngạo nói ra, buồn cười, buồn cười. Một đám ếch ngồi đáy giếng vậy tương đương rõ ràng có siêu thoát thiên địa bản sự, lại chấp nhất tại chỉ là một cái tiểu bàn cờ. Thật sự là buồn cười. lượng kiếp bản tọa không quan tâm, thắng bại bản tọa cũng không quan tâm. Bản tọa theo đuổi các ngươi không hiểu, lấy các ngươi cảnh giới, cũng chỉ phối đi cùng sâu kiến chơi đùa. Bản tọa muốn làm, các ngươi lý giải không? Mấy vị thánh nhân cũng là thần sắc khẽ biến, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên. Nữ oa nương nương thì thầm nói, bàn cổ phủ tương đương, đột nhiên thần sắc kinh hãi kêu lên. Ta biết hắn muốn làm gì, hắn muốn đánh vỡ hỗn độn phong ấn. Tiếp dẫn thánh nhân cũng chấn kinh kêu lên, cái gì, hắn vậy mà vọng tưởng đánh vỡ hỗn độn. Thái thượng thánh nhân cũng vội kêu lên, mau ngăn cản hắn, tuyệt không thể để hắn đánh vỡ hỗn độn phong ấn. Không phải vậy hồng hoang phiền phức liền lớn. La Hầu Ma Tổ duỗi tay ra, một đạo tia chớp màu đen từ lòng bàn tay hướng phía hai bên kéo dài, đột nhiên ngưng kết hóa thành một thanh trường thương, thí thần thương nơi tay. La Hầu Ma Tổ tỏa ra hào tình vạn trượng, cười ha ha kêu lên, một đám tiểu bối cũng xứng khẩu xuất cuồng ngôn, muốn ngăn cản ta, để hồng quân tự mình đến đi, các ngươi chênh lệch quá xa. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, hai tiếng Phật hiệu đồng thời vang lên. Tiếp dẫn Phật Tổ, Chuẩn Đề Phật Tổ đồng thời một viên xá lợi tử đánh ra. Xá lợi tử lấp lánh Phật quang, giống như hai thế giới, hướng phía Ma Tổ La Hầu trấn áp mà xuống. Chỉ là bàng môn tả đạo, cũng xứng nở rộ quang mang. Phá cho ta, La Hầu Ma Tổ đâm ra một thương, thí thần thương lắc một cái vừa hóa thành hai. Hai đạo dày đặc thương mang nở rộ, phanh phanh tương đương hai viên xá lợi tử liên tiếp vỡ vụn. Kinh khủng dư ba càn quét hỗn độn, tiếp dẫn giáo chủ Tôn Đề giáo chủ lảo đảo lui lại. Chật vật không chịu nổi, tam sắc thần quang càn quét, hướng phía La Hầu Ma Tổ trấn áp tới. La Hầu Ma Tổ đón thần quang vọt lên, hét lớn kêu lên, diệt cho ta, quanh tương đương thần quang càn quét. Kéo xe cửu đầu thần long đều bị tung bay. Cửu long trầm hương niệm khuynh đảo, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay thu hồi. Ma đầu, đừng muốn càn rỡ. Thái thượng thánh nhân hét lớn một tiếng, đưa tay bao trùm, hướng phía La Hầu Ma Tổ trấn áp. Thái cực xoay tròn, định địa hỏa thủy phong. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản tọa. Ma chủ thiên hạ tương đương, La Hầu Ma Tổ hét lớn một tiếng. Kinh khủng ma lực phóng lên tận trời, hóa thành một cái dữ tợn hắc chảo, một tay bắt lấy thái cực đồ. Xẹt xẹt tương đương, thái cực đồ bị xé nứt hai nửa. Hừ tương đương, thái thượng thánh nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại hai bước, ánh mắt kinh hãi không thôi. Nữ oa nương nương, Bình Tâm nương nương, Chuẩn Đề thánh nhân cũng đều đồng thời xuất thủ. La Hầu toàn lực hành động, tay cầm thí thần thương, thương phá hỗn độn, liên tiếp đem nữ oa nương nương, Bình Tâm mẫu thân, Chuẩn Đề thánh nhân đánh bại. La Hầu Ma Tổ bay thẳng mà lên, cao cao bao trùm chư thánh phía trên, tóc dài phi vũ, không kiêng nể gì cả cười to kêu lên. Hôm nay bản tọa liền để các ngươi nhìn xem, như thế nào ma đạo chi uy. Khí thế kinh khủng càn quét, có một không hai chư thánh. Chư thánh cũng đều nhao nhao xuất ra pháp bảo, ngưng trận mà đối đãi, vừa sợ vừa giận. Thái thượng thánh nhân gầm thét kêu lên, La Hầu, vỡ vụn hồng hoang bình chướng, ngươi liền không sợ dẫn tới ngoại thần đối hồng hoang ngấp nghé này? La Hầu Ma Tổ ngạo nghễ nói ra, chém giết chính là các ngươi nhà ấm thánh nhân, tất cả đều thành nhát gan bọn chuột nhát, quả thực buồn cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lấp lóe một đạo hàn quang, cầm tam bảo Như Ý tay thật chặt, sau đó lại buông ra, trước hết để cho hắn đắc ý một hồi. Bình Tâm nương nương ngưng trọng nói ra, các vị đạo hữu, tề lực xuất thủ, tuyệt không thể ma tổ quỷ kế đạt được. Ha ha ha, tương đương có ta ở đây, các ngươi ngăn cản không? Ma đạo độc tôn, lục chiến bát phương, ầm ầm tương đương chư thánh ở trong hỗn độn đại chiến. Chỉ là mấy người nghiêm túc, mấy người diễn kịch liền không nói được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,